Chương 1903, một ngày 500 năm. Tại dạng này nguy hiểm thế giới, càng mạnh sống sót khả năng càng lớn. Thuyền thấy Chu Phàm hạ quyết định, nó trên mặt lại lộ ra cái kia ngọt ngào dáng tươi cười. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài, sau đó ngươi tại thời gian phòng nhỏ tu luyện, kia buổi tối liền sẽ không xuất hiện ở trên thuyền. Thuyền đi ra ngoài, thời gian phòng nhỏ cửa bị đóng lại. Chu Phàm nhìn thoáng qua trước mặt kim sắc viên cầu nhỏ, hắn muốn trong vòng một ngày tiến vào đạo thần cảnh hậu kỳ. Vậy liền cờ ơn nở thanh toán 5.000 vạn đầu lớn xám trùng với tư cách khởi động năng lượng, mà một ngày sau đó, hắn sẽ còn tổn thất 500 năm tuổi thọ. Từ khi dẫn đạo giả đổi thành sách đồng về sau, hắn lớn xám trùng vẫn chưa từng dùng qua, 5.000 vạn đầu lớn xám trùng hắn miễn cưỡng có thể cầm ra được, đến mức 500 năm tuổi thọ bước vào đạo thần cảnh sơ kỳ về sau, hắn hiện tại tuổi thọ là 1.770, coi như giảm đi 500 năm tuổi thọ, QNZ còn có đủ nhiều tuổi thọ. Khi thật thời gian phòng nhỏ còn có một cái ẩn tàng ưu điểm thuyền không có nói ra, đó chính là nhanh chỉ cần có đầy đủ nhiều lớn xám trùng cùng tuổi thọ, liền có thể trong vòng một ngày hoàn thành cờ ơn ở thời gian dài tích lũy tu luyện, phải biết coi như tìm tới tài nguyên tu luyện, cũng cần thời gian luyện hóa, không có khả năng đạt tới thời gian phòng nhỏ tốc độ như vậy. Hắn tỉ mỉ suy tư một lần, không tiếp tục do dự, mà là nắm tay đặt ở kim sắc viên cầu nhỏ bên trên. Thiết chí đem 5.000 vạn đầu lớn xám trùng coi như khởi động năng lượng, một ngày 500 năm làm tất cả thiết chí hoàn tất về sau, thời gian phòng nhỏ tản mát ra nồng đậm năng lượng màu vàng óng, cả tòa thời gian phòng nhỏ đều trở nên vặn vẹo mở đi. Thuyền đứng tại thời gian chi thần pho tượng nhìn đằng trước màn này, nó trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thân thể rất nhanh liền biến mất tại thời gian mê vụ bên trong. Một ngày sau đó, thuyền xuất hiện lần nữa tại thời gian phòng nhỏ trước cửa. Lúc này vặn vẹo hư ảo thời gian phòng nhỏ lần nữa khôi phục bình thường, nguyên bản năng lượng màu vàng nóng thời gian phòng nhỏ đã biến trở về thuần bạch sắc. Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm từ bên trong đi ra, trên mặt hắn còn mang theo một tia không cách nào tin chi sắc, một ngày trôi qua hắn đã đạo thần cảnh viên mãn. Vừa mới qua đi một ngày, tất cả liền như trong dự liệu đồng dạng, lúc này hắn đạo thần trở nên phía trước không có cường đại. Hắn hiện tại tuổi thọ là 1.970. Sở dĩ không giảm trái lại còn tăng, đó là bởi vì hắn liên tiếp đạo thần cảnh trung kỳ, đạo thần cảnh hậu kỳ, tuổi thọ gia tăng 700 năm, cho nên mới sẽ giảm đi 500 năm tuổi thọ về sau, tuổi thọ ngược lại xuất hiện tăng trưởng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian phòng nhỏ, loại này thực lực thần tốc tăng trưởng cảm giác quá thoải mái, hắn cảm thấy tuổi thọ ngược lại không tính là vấn đề, đương nhiên hắn hiện tại nghĩ lại sử dụng thời gian phòng nhỏ QNZ không có khả năng. Bởi vì hắn không có đủ nhiều lớn sáng trùng. Lại nói hắn còn không có làm tốt bước vào thiên tượng cảnh chuẩn bị. Nhưng thời gian phòng nhỏ quả thật có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nó có thế với tư cách thiếu hụt tài nguyên tu luyện hoặc không cách nào sử dụng tài nguyên tu luyện cần thời gian tích lũy một loại bổ sung. Thế nào thuyền cười hỏi, ta luyện chế thời gian phòng nhỏ rất lợi hại a rất lợi hại. Chu Phàm tán thán nói. Có thể là vì cái gì là dùng lớn xám trùng với tư cách khởi động năng lượng thuyền cười không đáp, nó hướng phía trước đưa tay chụp tới, bàn tay biến mất trong không khí, làm rút về lúc, bàn tay xuất hiện lần nữa, đã bắt được một cái kim sắc nhỏ bàn quay, nó đem kim sắc nhỏ bàn quay đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận nhìn kỹ một cái, phát hiện kim sắc nhỏ bàn quay bên trên có một cái đen kịt mũi tên châm nhỏ. Mũi tên châm nhỏ chỉ về thời gian chi thần pho tượng. Cái này la bàn có thể trợ giúp ngươi tìm được hòn đảo nhỏ này. Thuyền giải thích nói, nếu là không có cái này la bàn, là không cách nào trông thấy hòn đảo nhỏ này, tiến vào đảo nhỏ biện pháp ngươi cũng biết. Chu Phàm lúc này mới mơ hồ minh bạch, vì cái gì vào thời gian đảo thời điểm thuyền muốn chính hắn chống cự thời gian ăn mòn, nguyên lai thuyền từ lâu nghĩ kỹ. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lại tới nơi này, sau đó ngươi nếu là muốn đến vậy thì phải chính mình đến. Thuyền cười nói, nơi này có thời gian loạn lưu, không cách nào thiết trí truyền tống trận, bằng không cũng không cần như thế phiền phức. Chu Phàm hơi nhíu mày, nếu là dạng này, vậy hắn trở lại man tinh giới, muốn tới đây một chuyến QNZ không dê ra NZ, nhưng muốn dùng thời điểm, vẫn là đáng giá, dù sao so sánh ở trên đường thời gian, cùng lợi dụng thời gian phòng nhỏ tiết kiệm thời gian không đáng giá nhắc tới. Thuyền tay lại luồn vào trong không khí một chảo. Trong tay của nó nhiều một viên lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch, nó đem cái này viên lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp được lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, Đây là hư kim tinh sao? Hắn nguyên bản đến thì lưu đảo nhỏ một cái mục đích đúng là tìm kiếm hư kim tinh. Hắn đối hư kim tinh là cái dạng gì? Đương nhiên tìm cách hiểu qua, cái này cùng hắn thu thập được hư kim tinh tin tức giống nhau như lúc. Đúng thế. Thuyền trên mặt lộ ra tựa như hồ ly đồng dạng cười, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, hư kim tinh trong sông liền có, ta giúp ngươi vớt lên, để ngươi tới đây, coi như đưa ngươi thời gian phòng nhỏ. Tạ ơn. Chu Phàm thu hồi hư kim tinh, hắn cười khan một tiếng nói, kỳ thật ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy, chẳng bằng ngươi trực tiếp tiễn ta về nhà man tinh giới. Lấy thuyền thần thông quảng đại, Chu Phàm cảm thấy thuyền nhất định có thể làm đến. Thuyền ngẩng đầu nhìn trên trời lượn lờ kim sắc mê vụ, đưa ngươi về man tinh giới vấn đề đương nhiên không lớn, với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi sẽ hối hận. Ta vì sao lại hối hận? Thuyền hướng Chu Phàm làm cái mặt quỷ, bởi vì ta mệnh phạm thiên sát cô tinh, cùng ta liên lụy quá sâu người đều sẽ không có kết quả tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, ngươi cái này kịch bản cũ quá rồi. Có sao? Thuyền rất nghiêm túc suy tư, cái kia để ta suy nghĩ một chút nên nói như thế nào. Không cần phải nói, chính ta trở về là được. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ thuyền sẽ không nói cho hắn lời nói thật, thuyền thái độ một mực rất kỳ quái, muốn nói thuyền không giúp hắn, cái kia lại giúp hắn không ít, nhưng thuyền cũng không phải mỗi lần đều giúp hắn. Ta thật rất hiếu kỳ ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì? Chu Phàm nhìn xem thuyền chân thành nói, coi như biết rõ ngươi sẽ không nói cho ta, ta cũng muốn hỏi một chút, lấy ngươi cường đại. Trên đời này ngươi không thể làm đến sự tình rất ít, ta ngươi cảm thấy ta thật có thể giúp được ngươi sao? Ngươi đều làm không được, dựa vào cái gì cho rằng ta liền có thể làm được? Thuyền gãi gãi cái hót, một mặt buồn rầu, ta không thể làm đến sự tình xác thực không nhiều, nhưng không phải là không có, đến mức ngươi có thể làm được hay không, ta cũng không dám khẳng định, vẫn là đến thử một lần mới biết được, không có người nào có thể chân chính thấy rõ tương lai, nhìn thấy tương lai không nhất định có thể diễn ra. Tương lai thế nhưng là một mực tại thay đổi, ta cũng vô pháp làm đến chân chính thấy rõ tương lai. Thuyền dừng lại một chút, nhìn hướng Chu Phàm ánh mắt trong suốt cười nói, được rồi, ta muốn đi, cho phép ngươi hỏi một vấn đề cuối cùng, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta chưa chắc sẽ trả lời ngươi vấn đề này. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiểu muội nàng đi nơi nào cái này không thể nói cho ngươi. Thuyền khép cười một tiếng, bất quá đừng lo lắng, nàng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Có ta bảo kê nàng. Thuyền thân thể hóa thành màu xám sương mù tiêu tán. Chu Phàm đứng tại chỗ một hồi, mới bất đắc dĩ lắc đầu, hướng đảo bên ngoài phương hướng đi đến.